Thần thoại tái sinh, chương 27, thật hay mơ. Phun, góc truyện audio.com. Phần 5, tỉnh giấc ta, đi liền, hắn ôm đầu chạy, thân hình bẩn thùi, hôi hám đầu tóc bù xù. Trong tiềm thức chạy về ngôi miếu hoang. Phù, là mơ sao? Dương Khiết cảm thấy nó rất thật. Một bàn tay giơ lên. Trong trí não dáng nhớ đến vận hành hỗn nguyên nhất khí công. Vì cần hỗn nguyên khí mới dùng đờ si quy tắc, coi kìa cái thằng điên. Dương Khiết ngồi thiền, mấy tên ăn mày khác chỉ trỏ nói hắn bị điên. Ta cô sai đó, cô là mơ nó là thật. Ta tin như thế, dần dần cảm nhận lại lúc này hắn óm trơ xương, tiểu ca ca ăn bánh bao đi. Tiểu sinh một đứa nhỏ hay nói chuyện với hắn. Dương Khiết cầm ăn sờ đầu thằng nhỏ. Tối hôm đó, xoẹt, một nguồn khí chạy về thân thể. Trong hư không đủ màu sắc tiến nhập thân thể hắn, thành công rồi. Ha ha ha, ta thành công rồi. Một đám ăn mày bị tỉnh rất lấy đá chọi hắn. Dương Khiết chạy ra rừng. Thần long hộ thể, hồi sinh quyết, vạn hóa thần công, giáng long hữu hối, tịnh khí thần công, năm công pháp giáng cố nhớ lại vì trí tuệ bị hạn chế. Rowert, năm luồng quy tắc tự vận hành hoạt động. Xé một kim long bay quanh quần, ha ha ha. Dương Khiết đứng trong rừng cười, tiểu ca ca huynh bị sao thế? Tiểu sinh hỏi, dẹt, một luồng quy tắc chạy vào người tiểu sinh, để xem nhé. Giáng long hữu hối, xé, ầm, một kim long bay ra chấn vào cây chấn nát oát. Đờ, hợi oa a a huynh biết võ không? Đúng đúng, ta sẽ cho để ăn ngon mặt đẹp, hay oa a a chúng ta cô cần phải xin ăn rồi, đúng vậy. Hắc hắc hừm, số tiểu tử yêu cầu của ngươi ta đáp ứng rồi đấy. Đấng sáng thế tạo ra một giấc mơ cảnh báo phá toái hư không chính là phá vỡ tất cả. Trong giấc mơ điều là lời dạy, hạnh phúc ngay trước mắt, không cần đi tìm, nhưng với hắn là một giấc mơ. Sáng hôm sau, Dương Khiết bẻ vài trái đào rồi vận khí hỗn nguyên truyền vào. Trái đào to sáng tỏa hào quang, tiểu sinh hí hửng cầm ăn. Tiểu sinh mới 6 tuổi nhưng rất thông minh. Lúc này Dương Khiết suy nghĩ hỗn nguyên nhất khí công là tổng thể khí và pháp tác. Còn phần một trường sinh quyết là thiên địa thần công. Tất cả pháp tác trong cơ thể tự vận hành. Vậy cộng thêm quy tắc sẽ nhanh hơn nhiều. Cả tử hà thần công phần 2. Doè, quả nhiên tốc độ tu luyện công pháp nhanh hơn. Rồi suy nghĩ tiếp, lúc trước có hấp khí thần công. Nếu dùng có phụ trợ thêm không? Và còn âm dương tam nhãn. Doè, vừa vận hành, khu vực phạm vi khí có thể hấp thu tăng lên nhiều. Giờ chỉ chờ công pháp đại thành là xong. Thần hồn và trí tuệ ngày càng khai thông. Những công pháp trước hiện ra trong đầu sắp xếp theo từng loại. Tiểu ca ca, giờ chúng ta đi đâu, đi gia nhập môn phái, đờ si đó đệ muốn thành cao thủ, hắc hắc. Update hai núi Thanh Vân. Đạo gia tu tiên, trên núi rất nhiều linh khí. Dương Khiết dò xét dưới núi có trận pháp, trước chân núi có 3 người canh cổng đăng ký, trước khi tới liền tắm rửa hai y sạch sẽ, rồi đến đó, hai người tới đây làm gì, ta xin vào môn phái ừm. Cái này, hừm, muốn vào cũng phải gì đó. Dương Khiết đọc suy nghĩ biết đờ si, họ thay vào áo biến ra 3 khỏa linh thạch 3 vị sư huynh nhận cho len lén đưa qua. 3 người giả bộ cô thấy gì rồi nhét vào, ơ hùm. Đờ si rồi, tên gì, tiểu đệ tên Dương Khiết, còn đây là đệ đệ ta Dương Sinh. Tiểu sinh nhìn hắn chôm lôm, nhưng cô nói gì, rồi đây ngọc giản môn quy vào phòng. Người biết dùng chứ, vâng vâng, rất cảm ơn 3 vị chiếu cố. Rồi lấy 3 khỏa linh thạch nhét vào cho 3 người, Trần Kiên dẫn họ đi đi, dạ theo ta. Hai y vào phòng rồi đóng cửa lại, Dương Khiết chỉ dẫn dặn dò Dương Sinh liền gật đầu hiểu. Tối hôm đó Dương Khiết xem xét tiểu đệ mình rồi cầm thần tiên thảo cùng ngũ hành thảo cải thiện căn cơ và trí tuệ. Một bình dịch, rồi tiến nhập vào người tiểu sinh. Không cần che giấu, Dương Khiết muốn cao tầng để mắt tới đệ đệ mình. Còn hắn cũng lã vũ giả ngũ hệ nhưng không ai thấy đờ si khí tức. Hồi sinh quyết, vạn hóa thần công, kim cương quyết, doè, 3 bộ quy tắc chạy vào Dương Sinh. Lúc này hắn mới yên tâm ngủ. Sáng hôm sau thấy bất tiện khi cô có không gian, Dương Khiết vận dụng quy tắc pháp tắc và sáng tạo. Update 3, từng mảng đất nước hình thành. Quy tắc tổng thể The Sea quy định, trồng cây đẩy nhanh thời gian 1 tỷ, tối đa 10 cây, yêu thú tăng trưởng đẩy nhanh thời gian 1 tỷ, tối đa 10 đầu, cả hai đỉnh điểm dừng lại. Cô chết, lập trận hỗn nguyên khí, nuôi dưỡng tất cả thành thần phẩm. Các quy tắc đã xong. Hai y đi ra ngoài tham quan. Có một đám nhìn thấy liền có ý định dọa dẫm gạ tiền. Đứng lại thấy đệ tử nội môn cô chào. Tên ăn theo nói, Dương Khiết im lặng, bọn kia thấy hắn phàm căn. Tính ma cũ ăn hiếp ma mới. Bộ trong quy định có ghi là phải chào sao, ngươi chết rồi tội nghiệp tên kia bị tên Trịnh Thiếu để ý. Đúng rồi hắn đờ si gia tộc chống lưng nên rất độc ác, hài đi thôi cô có rắc rồi đúng đúng. Mọi người si sao, tên phế vật này dám ăn nói ngông cuồng với Trịnh Sảng thiếu gia. Còn cô mau quỳ xuống tạ tội. Tên Trịnh Sảng, cầm cây quạt ra vẻ rất phong lưu chỉnh trệ, nực cười. Hắc hắc, Dương Khiết ra hiệu cho Dương Sinh tránh ra, lên. Trịnh Sảng phất tay cho ba tên ngoại môn kết đan xông lên. Vút, ầm ầm ầm, ba trường lực hỏa hệ bay tới nổ vang. Dương Khiết cười cười, trong khói mù của lửa tan đi lộ ra bộ mặt của hắn đang vui làm cho mấy tên ngoại môn dùng mình. Gì chứ một tên luyện thể tứ trọng chặn đờ si trưởng lực chúng ta. Vút, xoẹt, một đường kiếm chém tới Dương Khiết bị Trịnh Sảng đánh không kịp phản ứng. Xoẹt phụt, một đường cắt sợ qua bộ sâu ngoái. Máu bắn ra, kịch, Dương Khiết té xuống, hắc, hắc, Dương Khiết cười man dợ Trịnh Sảng tính xuất kiếm, dừng tay. Một lão giả xuất hiện, ngươi tưởng đây là đâu? Trịnh gia à, kính chào Triệu trưởng lão. Mọi đệ tử nhìn thấy đều cúi chào. Trịnh Sảng bỏ đi, chưa đờ si 100 bước thì. Trịnh gia bị diệt do ngươi. Hắc hắc, tất cả mọi người trừng mắt nhìn hắn. Dương Khiết đứng lên vết thương khép lại. Như cũ, đừng nói bậy, Triệu trưởng lão nói nhỏ nhắc nhở. Trịnh Sản giận tím mặt đứng lại một hồi rồi bước đi tiếp xem như câu có gì. Nguyên anh cách quá xa luyện thể. Một kiếm này Dương Khiết ghi trong lòng, đa tạ trưởng lão cứu mạng, ta chỉ làm trách nhiệm của mình. Sau này nhớ cẩn thận, vâng đệ tử ghi nhớ. Triệu trưởng lão tính đi, trưởng lão có thể nhận đệ đệ của ta làm đồ đệ đờ si cô. Dương Khiết dẫn Dương Sinh ra mắt, xung quanh khí áp tỏa ra tiên thiên chi thể. Liền bắt lấy mạch, càng hốt hoảng, vũ giả ngũ hề. Trưởng lão có thể giúp đờ si chứ, đờ si đờ si. Ta nhận mau quỳ xuống gọi sư phụ đi. Dương Khiết thúc đệ đệ mình, đệ tử ra mắt sư phụ. Dập đầu ba cái, tốt tốt. Đi theo ta, Dương Sinh bịnh dịnh khóc bù lu bù loa rồi mới theo sư phụ về núi. Dương Khiết đi xung quanh xem bán thứ gì. Thấy cũng bình thường, sau đó đến nhiệm vụ đường. Trên thạch đá có ấn ký dòng chữ. Hễ ai nhận ấn ký sẽ lưu vào ngọc giàn. Sau khi hoàn thành thì đờ si huân công rồi biến mất. Một quy tắc Dương Khiết quá rõ. Xem danh sách chia ra ba phần. Săn yêu thú, bảng truy nã, săn hoặc trồng thảo dược. À cái này đờ si. Trong đó có cây nhân sâm ngàn năm. Trị giá, 10.000 huân công, lê đờ si 1.000 điểm. Hắn xin đi trồng chăm sóc cây cho bổn môn. Đờ si hoàng tiêu trưởng lão dược các phân cho chăm sóc dược thảo và cây ăn trái các loại. Kêu hắn chăm sóc, vào mắc võng đu đưa. Trong tay biến ra cây quạt lông công bình thường rất đẹp. Phù, vung tay một cái đất thổ nhưỡng tươi tốt cây trái trổ ra phát triển cực thịnh. Nơi này cô có ai đờ si vào? Chỉ có người có nhiệm vụ mới có thể vào. Không là bị thiên phạt. Đây là trận pháp kết giới rất hay. Dương Khiết đã thôn phệ hết, cứ thế mỗi ngày rảnh rỗi nằm chơi, uống trà nhâm nhi, hưởng thụ, quạt phe phẩy, mỗi ngày có người tới lấy trái cây và dược thảo, thấy sản lượng tăng cùng chất lượng, hoàng trưởng lão tới xem, rất yêu sum xê xanh tốt, vào trong vườn thấy hắn đang ngủ trưa trên võng, trong đất sạch sẽ, lão rất hài lòng, lại giao cho hắn trông coi cả bốn khu còn lại, thăng lên tổng quản hậu cần. Dưới tay có ba người này thấy hắn cứ đi vào từng khu vực xem rồi đi ra hoàn toàn cô biết đang làm gì. Từ nay cô cần làm nhiều, theo tà ăn chơi, ba tên nhìn nhau, tư chất phàm căn nên phải ở trong này làm, thấy tổng quản nói thế cả đám chả hiểu. Kết giới bốn khu đờ si hoàng trưởng lão sửa lại. Sau 2 tuần bốn khu như biết tự lớn, cô có cỏ hay sâu gì, chỉ thấy tổng quản nằm võng đong đưa, càng lạ là lâu lâu lại phát ra tiếng động phành phành trên võng. Update 4, Dương Khiết dạy cho ba tên này võ công tuy phàm căn nhưng học kiếm đao thương cung đờ si. Các ngươi chọn đi, dưới đất rất nhiều vũ khí. Ba tên chọn kiếm đao thương, đờ si rồi ta sẽ dạy. Nhưng các ngươi phải hứa với ta 2 chuyện. Ba người gật đầu, chuyện đầu tiên cô đờ si nói ta dạy, rõ đồng thanh hô, chuyện thứ hai là quan trọng nhất. Không đờ si giết hại người vô tội, và ức hiếp kẻ dưới. Cả ba liền nghe theo. Ba ngọc giản cơ bản phát ra, các ngươi rảnh rỗi dáng mà luyện. Thế giới này muốn sướng thì phải mạnh. Rõ, cầm ngọc giản rồi ra chỗ trống luyện. Trong lúc đang luyện, Dương Khiết tạo quy tắc khí mỗi loại và công pháp luyện thể cho ba người. Càng luyện càng sắc sảo, thân pháp ngày một nhanh. Những lúc rảnh rỗi Dương Khiết nướng thịt cùng ăn rồi giản đạo lý đạo gia và Phật gia cho họ. Để tránh tâm ma, ngoài ra tránh cho họ luyện sát lục khí, rồi kể những câu chuyện kết cục sát lục chủ từng bị. Ba người càng lúc càng phục, phành, ba người đột phá, lúc này mới hiểu tiếng động là gì rồi. 3 năm sau, mỗi người đều kết đan, chỉ có Dương Khiết mới luyện hồn nhị trọng. Quá chậm, một cao thủ mà sao lại vậy? Khác người, người ta dùng linh lực. Còn hắn dùng hỗn nguyên khí nên chậm hơn rất nhiều. Kể cả thần hồn cũng cường đại, nên chậm là đúng rồi, các ngươi đi đi, tìm con đường võ đạo của mình, lão đại. Chúng ta suốt đời cô quên ơn, đờ si rồi, nhớ cẩn thận, ba người liền ra bên ngoài tấn thăng đệ tử. Bây giờ hắn lại nhớ đến trong mơ, hay tất cả là do đáng sáng thế dựng nên, điều này làm hắn rất ư là nghi hoặc. Thần thức đã vượt 2000 dặm, tất cả diễn biến trên núi đều đờ si hắn nắm hết. Trịnh gia cao thủ như mây, cả triều đình phải nể mặt, là thượng lưu gia tộc trong cửu đại gia tộc Đại Tấn. Các cuộc nói chuyện cao tầng đều biết, tiểu đệ hắn cũng luôn theo dõi. Hiện tại chưa ai để ý tới hắn, ngoài hoàng trưởng lão, nhiều lần thưởng cho hắn. Lão cũng hướng dẫn luyện đan cho Dương Khiết, cô biết ai chỉ ai. Giả Nai cứ vờ như nghe theo, rồi có bữa giả bộ lấy ra vài viên đan đem tới bảo là luyện rồi tặng lão. Lão soi mà dùng mình chất lượng vượt qua lão rất xa. Rồi lại đề bạt làm tổng quản dược các, giờ hắn chỉ dưới lão mà thôi. Một hôm Dương Khiết đưa đến 5 cân trà, bảo là bí quyết gia truyền, tặng lão uống, qua vài ngày như cãi lão. Hoàng trưởng lão tóc tai đen nhánh. Mấy lão bất tử cũng xin một ít, ai nấy như hồi xuân vui vẻ. Hoàng trưởng lão đẹp mặt, giao hết cho hắn mọi việc. Các huynh đệ tỉ muội đến mua, thấy tâm tính tốt, liền tặng cho một viên để trùng kích cảnh giới bí mật. Mối giao hảo ngày càng tăng, có cả đệ tử chân truyền bảo kê. Bọn Trịnh Sảng nghe tin Dương Khiết làm tổng quản rất tức tối, cô biết làm sao. Mấy lão bất tử có bệnh căn. Dương Khiết cạ nói cho hoàng trưởng lão ra mặt chữa trị. Danh tiếng thần y hoàng tiêu ai ai đều biết, uy danh của lão tăng lên vù vù. Chợt đến một ngày, hoàng tiêu gọi hắn vào, ngươi giấu ta cũng lâu dữ, đệ tử cô dám, ha ha ha, ta biết ngươi cô phải phàm nhân. Vì ngươi cứ làm, chỉ là có gì thì chia sẻ ta ít kiến thức là đờ si. Ta sẽ giúp hết sức có thể, đệ tử minh bạch. Dương Khiết lui ra làm việc, hoàng trưởng lão cô làm khó, chỉ quan sát thôi, một người tài theo dạy gì phá, chất lượng đệ tử tăng, tin tức truyền đến trưởng môn về nhân tài thiên kiêu mới nổi. Trong đó có 3 người, Độc Cô Phiêu, dùng kiếm Du Thái Tiếu, dùng đao Lục Bá Ngôn, dùng thương là 3 người y của hắn, Dương Sinh mới 12 tuổi nhưng cũng đờ si trọng bồi. Buổi thi đấu tuyển chọn đệ tử chân truyền, hôm nay diễn ra, có 3 người tham dự. Dương Khiết đi xem, trên tay là chiếc quạt lông công rất đẹp, ngồi trên khán đài hắn xem, ai cũng nhìn hắn cùng cây quạt, nhìn ứa gan sôi ruột. Bọn ăn hoi Trịnh Sảng báo cho hắn, Trịnh Sảng nhìn mà nổ hai con mắt, tổng cộng 40 người, có hai vòng, nếu thắng hai trở thành đệ tử chân truyền, lượt vòng một diễn ra, các đệ tử rất ư ưu tú. Dương Khiết thấy ba người ra tay chuẩn mực, rất ư hài lòng, qua hôm sau vòng hai diễn ra, chỉ là trận cuối, Độc Cô Phiêu đấu với Trịnh Sảng, rất nhiều người ghét Trịnh Sảng. Độc Cô Phiêu biết tên này lúc trước chém lão đại bị thương. Giờ hắn muốn Trịnh Sảng này đẹp mặt, hiện tại Trịnh Sảng trúc cơ trung kỳ, còn Độc Cô Phiêu nguyên anh hậu kỳ, cùng là kiếm khí, xem ai hơn ai, bắt đầu, xoẹt, chen, rét rét, bang, canh trưởng lão vừa hô xong Độc Cô Phiêu lướt tới chém như điên. Trịnh Sảng chống đỡ tối mặt, mặc dù cảnh giới cao nhưng công pháp luyện thể và căn cơ Độc Cô Phiêu là kiếm thánh. Thân thể sắt đá, xuất lực cũng trội hơn. Trịnh Sản gồng hết sức chống trả thân pháp quá nhanh. Đường kiếm ảo diệu rét người. Choang, hai kiếm chấn nhau hai người tản ra. Hoa sinh nhất kiếm, Trịnh Sản giữ tuyệt kỹ. Thiên ngoại phi thiên, Độc Cô Phiêu tung người lên. Xoắn người thành xoáy lốc chấn mạnh vào huỳnh. Hai kình kiếm khí chấn nhau nứt cả sân đấu. Độc Cô Phiêu có vạn hóa thần công cô thua đờ si. Nội lực phục hồi liên tục, bang, phụt Độc Cô Phiêu thu kiếm cô giết, thân thể Trịnh Sản lõm vào thấy cả xương, máu tươi chảy ra, một màn cả khán đài im lặng, bốp bốp, hắc hắc, đánh hay lắm, tất cả mọi người nhìn về Dương Khiết, Độc Cô Phiêu giả bộ cô thấy, như theo lời căn dặn của Dương Khiết, lúc trước ngươi ức hiếp người khác giờ thê thảm thế này, còn nhớ chứ? Ta sẽ diệt Trịnh gia, sắp đến rồi. Toàn bộ khán đài cả cao tầng môn phái rung động, Dương Khiết cầm quạt phe phẩy, Trịnh Sản đờ si mấy tên đi theo cho uống đan dược. Rồi diều đi, ngươi cẩn thận ta sợ môn phái cô kham nổi Trịnh ra đâu. Hoàng trưởng lão truyền âm, đệ tử cô ảnh hưởng đến môn phái. Người đừng lo, Dương Khiết bình tĩnh nói, gì chứ luyện hồn đỉnh phong mà đòi cân cả Trịnh ra. Hoàng lão cũng chịu, để hắn tự làm thôi. Sau buổi tấn thăng các đệ tử giải tán, Dương Khiết đi về nằm võng trong vườn. Sau 3 tháng, một đoàn người Trịnh gia thực lực thiên nhân và thiên tôn. Đến tìm Dương Khiết mau ra đây chịu chết. Trịnh hào chú của Trịnh Sản, các vị xin bình tĩnh. Lão trưởng môn khuyên can, trưởng môn chuyện này là của đệ tử. Để ta giải quyết, Dương Khiết bay ra khỏi cây SS vực núi an toàn. Lão trưởng môn cùng các trưởng lão lo lắng quan sát, mọi đệ tử ùa ra xem từ trên không. Bà y cùng Dương Sinh tính bay ra bị hắn cản lại. Các chú xem anh xuất thủ đây, hừm kết đan nhỏ nhoi mà láo lếu ta nghe danh tiếng Trịnh ra xem mạng người như cỏ rác giờ chứng kiến. Hân hạnh, ngươi, Trịnh Hào nghiến răng kèn kẹt. Bè, một thanh long yểm nguyệt tỏa thần quang hiện ra trong tay Dương Khiết. Tất cả mọi người kinh động, một thần vật, nếu đem ra cả thế giới tu tiên sẽ tràn ngập mưa máu. Hoàng lão và triệu lão là run động nhất, một tuyệt thế thiên tài bấy lâu giấu giếm. Hèn gì đòi diệt Trịnh ra thanh long diệu huyền, Dương Khiết cầm đao lao tới. Thần pháp tàn ảnh đánh tới, tất cả binh khí chống đỡ bị chấn nát. Người Trịnh gia cô sức mẻ, ngươi dám giết người Trịnh gia. Trịnh Hào run run khi vũ khí không còn. Người của Trịnh gia chạy, hừm, chạy à, thanh long dáng thế, ré, ré, một tàn ảnh đao cao trăm trượng chém xuống bên trên là một đầu thanh long to lớn. Tiếng long ngâm chói tai đinh óc, ầm, ầm a a, máu thịt văng tung tóe, chỉ còn mỗi thiên tôn Trịnh Hào còn ngáp. Đem cái mạng tàn của ngươi bảo với lão địa tiên Trình Lạc Châu là Dương Khiết này sẽ giết hết tất cả cho dù trốn chân trời góc biển. Trịnh Hào lom khom bò dậy bay đi thân thể run lên câu kiểm soát máu me đầy mình. Dương Khiết cười gắm đệ đệ mình rồi tránh thanh vân môn ra. Các lão và trưởng môn thấy tiếc nuối. Dương Khiết vào cánh rừng du ngoạn. Tại Trịnh gia, xúc sinh quỳ xuống. Đang quỳ xuống là Trịnh Sảng. Xung quanh là các trưởng lão, ở giữa là trưởng tộc, ngươi gây sự thì chết một mình đi, còn kéo theo đám người chú ngươi. Trịnh Lạc Châu chửi, con xin lỗi cô biết đờ si tên đó lại mạnh đến như vậy. Trịnh Sảng run người nói, cha việc đến nước này thì làm sao? Trịnh Kiêu, Cha của Trịnh Sảng xin lỗi. Cô còn biện pháp khác. Trịnh Lạc Châu bó tay nói. Tất cả mọi người chấn động. Nghe thuật lại câu chuyện. Đoán đờ si tuyệt thế thiên tài. Nêu trong 5 năm cả lão cũng phải quý. Thôi giờ ráng giữ lại một chút để tồn tại, vậy ai sẽ đi? Một thái trưởng lão nói, tất cả, dẫn theo tên xúc sinh này. Trịnh Lạc Châu kiên quyết. Vài ngày sau, Trình Gia kéo đến tìm trưởng môn hỏi thăm tin tức. Dương Khiết từ trong rừng bay ra quỳ xuống. Trịnh Lạc Châu quát lớn. Cả Trịnh Gia quỳ xuống. Vị Dương thiếu hiệp, mong ngài bỏ qua cho Trịnh Gia một con đường sống. Ồ, Trịnh lão tổ đây sao? Ta cô dám nhận, hắn cầm quạt thần phe phẩy nói. Dạ không dám, tên khốn kiếp này mất tội với ngài. Vì ngài xử trí, liền lôi hắn ra quỳ trước Dương Khiết khóc lóc xin tha thê thảm. Dương Khiết thấy cũng đờ si cô có gì thôi bỏ qua, về bù đắp lại cho các nhà bị hà hiếp lúc trước. Còn làm ác ta sẽ cô bỏ qua, cả Trịnh Gia hớn hở liền hứa hẹn cô thôi, rồi kéo nhau về lo hết lại. Ra lệnh ai làm ác kêu căng giết. Dương Khiết dò theo thấy làm chuẩn thôi bỏ qua. Update 6. Dương Khiết về khu vườn nằm nghỉ. Có vài lần mấy lão bất tử sang thăm hỏi hang. Dương Khiết biết tổng liền hoàn thiện công pháp cho mấy lão. Hoàng lão thì xin đan phương. Dương Khiết cũng đưa ngọc giản cho. Lúc này cô ai dám sai hắn làm việc gì. Tự do tự tại. Rồi mắc võng ngoài sân vừa nằm vừa bán trà. Các đệ tử nào gặp bình cảnh đờ si hắn cho một ly trà phá tan hết. Nhờ hắn mà môn phái tiến triển cao dần dần nổi danh trên giới tu tiên. Triều đình Đại Tấn phát thư bảo là tổ chức đại hội tỷ võ. Các trưởng môn dẫn theo 5 người. Ai chiến thắng đến top 10 trở thành võ trạng nguyên. Phái đó đờ si hưởng hoàng ân. Theo thần thức vị đế vương này là nhất đại kiêu hùng. Dân chúng sống thoải mái. Tiếc là còn 4 nước ở 4 phía, khó lòng thống nhất, lúc này Dương Sinh còn nhỏ, bà y kia thì đạt, trưởng môn dẫn 3 người và Dương Khiết, cùng với ma kiếm, tên này quỷ dị giống như tuyệt ảnh, nhưng tâm vững vàng cô ác, nếu đi chiến thì rất chuẩn. Dương Khiết đặt ấn ký lên 4 người, dần dần tôi luyện thể chất, cả 4 người cảm giác như có thủy triều cuồn cuộn khí tiến nhập. Tùy người thí dụ ma kiếm thì có 2 khí là ma khí và kiếm khí. Còn 3 người kia là linh khí và khí chuyên môn. Trên đường đi lão trưởng môn nói về chuyện thế giới bên trên. Phi thăng giả, có 9 đại thần triều chiếm đóng trên đó. Dương Khiết tò mò, hiện tại thần thức chưa lan tỏa tới đó. Đờ si biết thần triều binh lính thấp nhất cũng là chí tôn. Còn cấp bậc địa thiên huyền hoàng thượng tiên thì vô số. Còn cấp bậc cao hơn thì chưa rõ. Vậy ngài có muốn cùng ta mở rộng đến tiên giới cô? Dương Khiết nhìn lão nói, ta rất muốn nhưng cô đủ khả năng, có ta đây. Chúng ta sẽ là truyền kỳ. Tên chúng ta sẽ khắc trên phong thần bảng. Dương Khiết trịnh trọng nói. Trưởng môn gật đầu, ý kiên định đã tỏa ra. Rắc xoàng, một tiếng nổ vang, chuyện gì thế, bên trong thân thể các lỗ khí chân lông mở rộng. Dẹt, dẹt, luồng khí hút vào càng mạnh mẽ, hấp khí thần công tiến triển tầm cao mới. Dương Khiết bình tĩnh lại, mọi người gần hắn như có cơn gió, rất dễ chịu, phạm vi hút khí càng lớn dần, tiến cảnh sẽ nhanh hơn chút, người ta bỏ một hắn bỏ cả vạn. Xé, cùng lúc kim long xuất hiện thêm 1 con, 6 con kim long quanh người, mọi công pháp cứ tự vận hành, hoàn thiện dần, hoàng cung, đài tỷ võ. Hơn 1.000 môn phái đến, trên đài tổng cộng có 100 võ đài, mỗi võ đài rất rộng 50 trượng, 6.000 thí sinh, cuộc tuyển chọn quy mô, chỗ nghỉ ngơi gọn gàng rõ nét, chứng minh khả năng sắp xếp rất cao, mỗi ngày 6 lượt là 600 người vòng 1 cũng phải mất. 10 ngày, hơn 3 tháng diễn ra cuộc đấu, vòng 2 còn lại 3.000 diễn ra 3 ngày, vòng 3 còn lại 1.500 diễn ra 2 ngày. Vòng còn lại 1 ngày, bốc thăm đã có số, Dương Khiết bóc số 6.000 vãi, chờ mòn răng, còn mấy người kia đánh trước, lúc rảnh 4 người uống trà bàn việc, không thì Dương Khiết hướng dẫn ma kiếm về cách trị tâm ma. Dần dần ma kiếm cũng hay nói chuyện, lúc trước như khúc gỗ, nếu cô hướng dẫn sẽ theo con đường sát lục cả đời cô độc. Dương Khiết trên kháng đài xem giáp hết các vị trưởng môn. Tất cả công pháp rất tốt, thôn phệ rồi quy tắc tự thôi diễn hoàn thiện, hoặc tạo ra công pháp mới. Bộ siêu tập giờ rất nhiều, hắn dùng cô hết, chủ yếu dùng phụ trợ để tăng cường tu luyện, còn suy nghĩ thì làm biếng. Hoành đế xuất hiện toàn bộ đứng dậy nghiêng mình chào đón, chậm miễn lễ. Bình thân, tất cả ngồi xuống, trận thi đấu bắt đầu vị quan hô, lần lượt từng cặp thi đấu. Hùng hùng hổ hổ, đánh mà tâm cô tịnh, có kẻ hiếu chiến độc ác, đánh xong ra vẻ, Dương Khiết và trưởng môn xem, nhận xét đủ điều, đến lượt ma kiếm, và một, nữ tử, hàn băng chi thể, hắc ma chi thể gặp nhau, ngươi hàng đi. Ta cô thích đánh phụ nữ, hi hi, nữ tử che miệng cười nhìn hắn, tên ma kiếm này rất quân tử, đúng lúc gặp ngay điểm yếu, bắt đầu, thủy già tinh hành, ảo ảo, một thủy triều cuồng cuộn trên kiếm lao tới đánh, keng keng, ma kiếm cô dùng ma khí, chỉ dùng sức kiếm giả thuần túy, keng, tiên xanh kiếm, một loạt tàn ảnh xảy ra nữ tử chém vào liền biến mất tức chết tên hỗn đản mau ra đánh đàng hoàng. Ma kiếm hiện ra, vô tung kiếm, ma kiếm vút tới tàn ảnh rồi biến mất, tụ tinh băng khiết, keng keng keng, toàn võ đài đóng băng, ma kiếm bị đông lại chỉ còn cái đầu, chịu thua chưa hi hi, hừ là ngươi ép ta, xì, xì, ma khí tỏa ra, tan chảy tất cả, đừng trách ta, siêu ma kiếm khí, u, một loạt kiếm khí tà dị bắn đi, keng xì xì kiếm nữ tử bị ăn mòn bởi ma khí. Một hồi sau không còn gì, ma kiếm dừng tay, nữ tử té xuống, từ từ giơ tay đầu hàng, xí xem như ngươi giỏi. Hàn Mộng đầu hàng ma kiếm thắng, ma kiếm tính đi xuống, ấy ngươi cô đỡ ta đứng dậy à? Hàn Mộng làm nũng, ma kiếm đỏ mặt nắm tay kéo lên, liền vờ ngã tới ôm hắn, cả khán đài trố mắt nhìn, ma kiếm đơ ra, hay ra xú nữ con làm gì vậy? Trưởng môn Thiên Hà giáo đang lắc đầu bó tay, ma kiếm giật mình kéo ra rồi chạy xuống, Hàn Mộng cười chắp tay đi xuống, bà y chọc hắn, ma kiếm đỏ lên, cả đám cười hắc hắc, trong 6 lượt bà y cùng đánh, cả ba người đờ si hoàng đế chăm chú xem ra vẻ rất hài lòng. Dương Khiết cùng trưởng môn xem, bê bà y chiến thắng trở về khoe với Dương Khiết, luật phi rõ người cùng phái cô quyết đấu với nhau. Ngày thứ 6, đến lượt Dương Khiết, đối thủ là một đại hán cơ bắp, tay mang thiết quyền dùng nấm đấm, thiên tôn, cô tệ, hừng một thư sinh, đại hán kia chê Dương Khiết thư sinh, hả Dương Khiết đang cầm quạt phe phẩy khựng lại lông tóc dựng ngược. Liền cất quạt cởi áo quăng ra, tướng cởi trần vừa phải, cơ bắp nở nang chẽ muối li ti, toàn cảnh đóng băng, thằng này định làm gì, khỏa thân à, cho ta mượn đôi thiết quyền. Cả đám nữ từ đỏ mặt xem đánh, hóa phong mãnh, trưởng môn phái của đại hán quang tới, bạt, tịch đa tạ, Dương Khiết nói, lúc này mới kết đan trung kỳ, Trịnh Lạc Châu có đi xem liên tiếp lắc đầu, thằng to xác não nho tiêu rồi hài keng keng, Dương Khiết thử hai nấm đấm chạm chạm, rồi bắt đầu đi. Dương Khiết hô, bắt đầu, vút, thiên sơn quyền, ầm ầm, các nữ nhân run rẩy sợ thần tượng bị con voi kia đập nát. Từng quyền giáng xuống, Dương Khiết chống đỡ, kết đan, sinh anh, nguyên anh, trúc cơ, thiên nhân, thiên tôn, cách tới năm cảnh, mặt sàn nơi Dương Khiết đứng lúng xuống, hắc hắc cô tề. Có chút bản lãnh, nhưng mà, chú con non và xanh lắm, hắc hắc Dương Khiết bước ra từ hố. Đại cước phiến, huỳnh huỳnh, rầm, một bàn chân khí khổng lồ đạp xuống, đại hán chống đỡ, sàn đấu cao 10 trượng, bị lúng xuống 5 trượng, tịch vị đại hán đi ra từ đống đá nát, hô hô. Còn chịu đờ si khá lắm, đỡ thử quyền này xem. Long hành quyền, kinh tượng quyền, hai tên dã nhân đập nhau, một tên kết đan sâu lâu chặt tay với thiên tôn, cách năm cảnh, đúng là cô thiên lý. Mấy lão tiên cấp lao mồ hôi hột, quái vật, mấy cô gái đứng dậy xem, vài cô đỏ ửng lên hai con mắt sáng rực, bốn y xem màn rửa mắt, lão đại khí thế vô song, khác hoàn toàn ngày thường lười nhát thư sinh, huỳnh, keng keng, bạc, kinh, hai tên dội ra, phù phù, hai thằng thở như đó, dù Dương Khiết thế nào mà đấu kiểu này cũng phải mệt. Hay giả bộ, kình, đại hán tung mình lên giáng xuống Dương Khiết né lúc nào? Lục hợp đại cước phiến, sáu bàn chân tụ lại giáng xuống. Đại hán xanh mặt, một bàn muốn chết rồi giờ sáu. Ta kháo, huỳnh huỳnh tiếng nổ vang trời. Các sàn đấu đánh xong rồi mà hai tên này chưa phân. Góc võ đài đạp nát dưới đất một hố sâu đóng đá chôn vùi tên kia, ha ha ha thống khoái. Bùm, đại hán bay lên, ta tên kình vạn chưa bao giờ có ai đánh quyền cước hơn ta. Thống khoái tiểu thư sinh, đề nghị đổi võ đài. Dương Khiết nhìn quan chủ khảo. Hoàng đế gật đầu, tên này lì vãi sức gấp nhiều người bình thường. Trình Hào cũng cô tới mức này. Thôi cho em nó đi bú sữa thôi. Ngự hành chân quyết, dòe, cả thân tỏa ngũ quan, ta cô nương tay đâu. Dương Khiết bảo, tới đây. Kình vạn thách thức, dáng long hữu hối, rẽ. Một kim long bay ra, thân mang ngũ hành lao tới. Bạch nhật kim quyền, nấm đấm bạch kim lao tới hai khí chấn nhau huỳnh, huỳnh, cả võ đài thứ hai chấn nát màn đấu nội lực kinh thiên. Gần nửa canh giờ bang, kịch, khụ, kình vạn ho khan, Dương Khiết thu lại công lực. Ha ha đánh hay lắm khụ kình vạn ta bái phục. Dương Khiết thắng quan chủ khảo hô lên. Cả khán đài vỗ tay la hét. Dương Khiết cầm quạt phe phẩy đi xuống. Vút, bạc, một hắc đan ném qua cho kình vạn, đa tạ, sau này còn gặp lại. Dương Khiết quay lưng đi về nói, nhất định nhất định. Khi đi về kình vạn nuốt vào. Dòe, toàn bộ huyết nhục cải tạo. Tiềm lực tăng lên vô hạn. Cô nói ai về chỗ. Trên mặt xanh lè, mới đánh với ai chứ? Phun, cách chương.